Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1437, chúng thần khuyến lão tổ hai. Các ngươi cố gắng coi chừng. Từ Văn Trường đối với thủ môn hai người phất tay một cái, lôi kéo Thanh Vân Tử đi vào một cái cây xanh thấp thoáng lối rẽ. Hiện Ngọc Phù ở trước mặt hai người bay xuống, Thanh Vân Tử cũng không nhìn thấy. Hai người lập tức nhặt lên, mới vừa mở ra, Ngọc Phù liền hóa thành nhất đạo quỷ khí, cấu thành một hàng chữ, trên không trung từ từ tán đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó nói ra, người ở đây coi chừng, ta đây phải đi thông chi, mau đi đi, âu đúng ngươi nhiều tìm mấy người cùng đi chứ. Dù sao không phải là một vị chủ nhân, phải nhanh, cái này tôi nếu như làm hư hại, hai chúng ta 8 phần 10 phải đi luân hồi. Quỷ sai vội vàng gật đầu, như một làn khói rời đi. Ô tô còn đang cao tốc trên quốc lộ mở ra. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nội tâm vẫn là giống nhau trầm thống, chỉ là loại đau khổ này từ nhọn biến thành một loại độn tính. Đây là một loại kéo dài đau nhức, tuyệt không thua kém trước khi, chỉ là người đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cắn chặt răng, đem sự tình lần thứ hai muốn một lần, một cái ý nghĩ ở trong nội tâm dày vò cùng với chính mình. Nhiều lần suy nghĩ sau đó, hắn một nắm chặt nhuế lãnh ngọc tay, nói, ta phải đi xem đi âm ti, ta phải lại đi gặp một chút sư phụ. Khuyên hắn ở lại âm ti. Nhuế lãnh ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Sư phụ 8 phần 10 sẽ không đồng ý. Ta đây cũng muốn đi. Một lần. Nếu không, ta thực sự chưa từ bỏ ý định. Tuy là làm như vậy vi phạm ý chí của hắn, ta cũng muốn đi làm. Ngươi đi đi. Nhuế lãnh ngọc nhìn hắn một hồi lâu, gật đầu, tranh thủ thành công. Ở trong xe cũng không cách nào bố trí pháp đàn. Diệp Thiếu Dương đơn giản làm phép, khiến hồn phách trực tiếp tiến nhập quỷ vực. Làm như vậy tương đương với thần du thái hư, không thể lấy chồng đấu pháp, cũng mang không pháp khí xuống phía dưới. Bất quá lần này đi cũng không phải lấy chồng đấu pháp. Nhuế lãnh ngọc cũng không có gì không yên lòng, đem Diệp Thiếu Dương đầu đặt ở trên bả vai mình, nhìn qua như là ngủ. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi không lâu sau, đột nhiên có người ở bên ngoài đập cửa sổ. Nhuế lãnh ngọc cùng lái xe vô cực môn đệ tử cùng nhau quay đầu, chứng kiến một người tung bay ở ngoài cửa sổ, đầu chỉ vào cửa sổ thủy tinh. Mẹ nha, vô cực môn đệ tử sợ đến kém chút đem xe lái lên phòng hộ mang. Đừng sợ, là bằng hữu của chúng ta. Nhuế lãnh ngọc thấy rõ tới là quả cam, vội vàng quay cửa xe xuống, đem nàng lôi vào đến. Nàng dù sao cũng là yêu, đi tới nhân gian sau đó cũng không có thể xuyên tường xuống đất. Gia gia Quy Thiên, các ngươi biết không, quả cam câu đầu tiên chính là cái này. Ngươi cứ nói đi. Nhuế lãnh ngọc đạo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi nhìn thấy hắn? Quả cam liền đem ở âm ti nhìn thấy Thanh Vân tử vong linh sự tình nói một lần. Phủ quân đại nhân để cho ta tới tìm lão đại, chỉ có hắn có thể khuyến gia gia ở lại âm ti. Cái nghĩ này nhưng thật ra cùng Diệp Thiếu Dương không mưu mà hợp. Nhuế lãnh ngọc tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng không sai. Lúc đó Thanh Vân tử đi vội vội vàng vàng, ngay cả cho bọn hắn khuyên bảo thời gian cũng không có. Diệp Thiếu Dương nếu như đi, coi như không có nắm chặt, một ít cơ hội vẫn phải có. Lão ngủ. Quả cam xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt hỏi, làm sao có thể, hắn là đi âm ti, ngươi đi truy hắn đi. Nhuế lãnh ngọc đem sự tình đơn giản vừa nói, quả cam nghe không dám dừng lại, trực tiếp lại nhớ tới quỷ vực, rơi vào phong đô thành phụ cận, phóng nhãn chi phối, không có Diệp Thiếu Dương cái bóng. Hắn bây giờ là hồn thể, hồn ấn cũng cảm giác không đến. Bất quá lãnh tĩnh vừa nghĩ, Diệp Thiếu Dương mục đích là tìm Thanh Vân Tử, như vậy hắn nhất định sẽ đi Thiên Tử Điện. Thiên Tử Điện tìm không gặp, cũng ắt sẽ đi Luân Hồi Ti. Bản thân chỉ cần đi cái này lưỡng cái địa phương là tốt rồi. Với là nhanh chiều Phong Đô Thành bay đi, còn chưa tới cửa, đột nhiên nhất đạo thanh ảnh đâm nghiêng trong lao tới. Quả cam dọa cho giật mình, vội vàng đứng lại, nhìn kỹ, cũng đạo Phong, Phong ca ca, ngươi sao lại ở đây? Đạo Phong đi tới, nắm nàng một tay, Phong ca ca, ngươi, đạo Phong lại hướng trong tay nàng thả một vật. Quả cam tập trung nhìn vào, là một khối bày đặt u quang hình rồng ngọc bội, tạo hình trông rất sống động, tản ra nhẹ nhẹ lương khí. Nói rõ nó là quỷ vực tài liệu nào đó làm, không phải nhân gian gì đó. Ta không có phương tiện vào Phong Đô Thành, ngươi nhìn thấy ta sư phụ, đưa cái này giao cho hắn. Đã nói nếu là hắn đi luân hồi, ta liền buông tha tất cả, với hắn cùng đi. Quả cam sửng sốt, nhanh đi. Đạo Phong ở nàng trên vai phách một bà, xin nhớ. Quả cam ngẩn ra, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Đạo Phong nói lời như vậy. Tuy là ánh mắt của hắn nhìn qua vẫn là trấn định như thế, thế nhưng ba chữ này lại tiết lộ tâm tình của hắn. Ta nhất định giữ ra ra lại. Quả cam cắn môi, hướng hắn nhếch miệng, chiều Phong Đô Thành Nam Đại Môn cấp tốc bay đi. Trà ngon, Luân Hồi Ti âm dương trong điện. Thanh Vân Tử thưởng thức từ văn trường tự mình ngâm vào nước Long Sơn trà, khen không dứt miệng, chính xác là trà ngon. Nhân gian có thể không uống được tốt như vậy trà. Ừ, mùi vị cùng chè xanh có điểm giống, bất quá so với chè xanh muốn thuần. Từ văn trường nói, ngươi có chỗ không biết, cái này Long Sơn trà cùng nhân gian Lục An chè xanh vốn là cùng loại. Là Lục Vũ sau khi chết, từ nhân gian rời đến, đổi thành quỷ vực loại, trồng ở Long Sơn, nguyên nhân nhân gian quỷ vực bất đồng, từ từ đổi mùi vị, nhưng bản chất không thay đổi. Ta cái này Long Sơn trà, là dùng hải nhãn nước sở ngâm vào nước, trà cụ là từ kít sơn đất đỏ chế thành đồ gốm. Không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm, quỷ vực bên trong. Uống trà và ví tứ như vậy, 8/10 chỉ có ngươi từ lão tổ. Thanh Vân Tử thẳng đứng ngón tay cái khen. Từ văn trường cười nói, ngươi nếu như lưu lại, có thể thường thường tới chỗ của ta cỏ uống trà. Khá hơn nữa trà, mỗi ngày uống cũng đần độn vô vị. Thanh Vân Tử hoàn nhìn trái phải, nói, ta nghe nói phụ thân của Thiếu Dương đã ở Luân Hồi Ti người hầu. Không biết có ở nhà hay không, ở đây gọi ra gặp mặt, ngươi tới không khéo, Diệp Văn Thư gần nhất bị phái đi trong quân đốc chiến. Không ở ti chung, được rồi, uống trà xong, ta cũng nên đi. Thanh Vân Tử buông bát trà, đứng lên, mới vừa đi hạ tọa vị, âm dương ngoài điện, đột nhiên đi tới mấy người. Thanh Vân Tử định thần nhìn lại, lại là Hắc Bạch Vô Thường, Nghiêu Đầu Mã Diện, còn có mấy người âm ti diện mạo nhân vật. Hắc Vô Thường quặm mặt lại nói, đang muốn bắt ngươi, ngươi cũng tới. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn Từ Văn Trường, nói, các ngươi có ý tứ? Từ Văn Trường nói, không có ý gì, tìm vài cái lão hữu đến với ngươi họp gặp. Thanh Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ, ta nói ngươi tốt bụng mời ta uống trà, nguyên lai là các loại những thứ này thuyết khách đăng môn. Lập tức đối với mấy người xua tay, nói rằng, ý ta đã quyết, Thiết Mạc khuyên ta. Hắc Vô Thường nói, lão Thanh, cái này thì ngươi sai rồi. Nhân gian đạo môn, đều là đại đế môn hạ, cùng âm ti vốn thuộc một nhà. Lần này cùng Thái Âm Sơn chiến đấu, âm ti vốn còn muốn nhờ nhân gian lực lượng. Ngươi khen ngược, đánh chết Vô Cực Thiên Sư, lại làm cho Vô Niệm Thiên Sư cùng mấy quy y đạo môn quỷ yêu đều đi luân hồi, treo trên bầu trời quan không còn tồn tại. Thanh Vân Tử hai mắt vừa lộn nói, đừng theo ta nói những lời nhảm nhí này, những việc này sao có thể tính là ở ta trên đầu một người.